Đế Tôn, chương 1919, Bảo Nhật Vương Phật Tổ 1, góc truyện audio.com, thân ảnh cổ xưa kia đúng là Vĩnh Hằng Ma Hoàng, sư tôn của Tam Khuyết là Vĩnh Hằng Ma Hoàng, bí mật này người biết không nhiều lắm, nếu không có Tam Khuyết hướng Giang Nam nhắc tới qua sư tôn của mình cùng Quang Vũ Thần Đế có cửu oán, Giang Nam cũng sẽ không biết hắn đúng là truyền nhân của Vĩnh Hằng Ma Hoàng. Lúc Quang Vũ Thần Đế tiến công địa ngục đã từng xuất lĩnh thần ma đại quân trắng trợn đào móc phần mộ của địa ngục Ma Hoàng, khi đó chân thân Vĩnh Hằng Ma Hoàng đã chết, ở trong Vĩnh Hằng Táng Thiên Lô lưu lại thần tính của mình không có chuyển thế, mà là lặng chờ hạo kiếp bộc phát. Hai cường giả đánh đập tàn nhẫn, Vĩnh Hằng Ma Hoàng bị thua, hoàng lăng của địa ngục chư hoàng chấn động, từng kiện hoàng đạo cực binh lao ra hoàng lăng đi chấn giết Quang Vũ Thần Đế không thể không rút đi. Đúng là nguyên nhân này, Vĩnh Hằng Ma Hoàng ý thức được hoàng đạo cực binh Vĩnh Hằng Táng Thiên Lô của mình chưa đủ, sau khi chuyển thế trọng sinh, liền suy nghĩ chế tạo một vũ khí uy năng càng cường đại hơn. Hắn đau khổ nghiên cứu hồi lâu, rốt cục khai sáng ra một môn công pháp, đây cũng là Vạn Ngục Hồng Lô Kinh, người tu luyện môn công pháp này có thể thôn phệ thế gian hết thảy pháp bảo, theo tu vi càng cao, cấp bậc pháp bảo thôn phệ liền càng cao, càng về sau, vô luận là chứng đế chi bảo hay là hoàng đạo cực binh cũng có thể thôn phệ luyện hóa. Thậm chí trên lý luận, môn công pháp này ngay cả tiên khí cũng có thể thôn phệ luyện hóa. Bất quá tai hại tu luyện môn công pháp này, là sẽ ở thời điểm chứng đế biến thành một đại bếp lò. Cái bếp lò dùng người luyện thành này là Dương Lô chỉ là một bộ phận hoàng đạo cực binh mạnh nhất trong suy nghĩ của hắn, muốn luyện thành hoàng đạo cực binh mạnh nhất còn cần một âm lô. Hai phần lò lớn âm dương sáp nhập sẽ chế tạo ra hoàng đạo cực binh uy năng cường đại nhất. Vĩnh Hằng Ma Hoàng chuyển thế trùng tu, hai thế chứng đế, luyện chế ra một ngụm âm lô, nhưng Dương Lô thật sự nguy hiểm, sẽ ở lúc chứng đế bị xóa đi thần trí thần hồn, thân thể hóa thành lò lớn, hắn tự nhiên sẽ không tu luyện, bởi vậy ở trong địa ngục lựa chọn một gã tư chất tuyệt hảo, người này là Tam Khuyết. Cho tới nay hắn luyện chế âm lô chưa bao giờ lấy ra, mặc dù là ở bên trong cuộc chiến hạo kiếp Vĩnh Hằng Táng Thiên Lô bị đánh nát, hắn cũng không có lấy ra âm lô đối địch vì chính là giờ khắc này. Vì chính là âm dương lò lớn dung hợp hóa thành hoàng đạo cực binh mạnh nhất. Vĩnh Hằng Ma Hoàng quanh thân hoàng đạo bay ra, dũng mãnh vào trong cơ thể Tam Khuyết biến thành Vạn Ngục Hồng Lô, không ngừng rèn luyện. Cùng lúc đó, Tam Khuyết chứng đế dẫn phát thiên địa đại đạo không ngừng vọt tới, mãnh liệt rót vào trong Hồng Lô, khắc ở trên vách lô. Ở bên trong lò lớn này, đã hình thành một phiến thiên địa thời không, nhật nguyệt bốc lên, quần tinh sáng chói. Uy năng lò lớn dĩ nhiên đạt tới cấp độ hoàng đạo cực binh, hơn nữa uy năng còn đang không ngừng tăng lên. Hô, sau lưng Vĩnh Hằng Ma Hoàng, lại có một ngụm thần lô bay ra, hai lò lớn đụng nhau, lập tức chậm rãi tương dung, Vĩnh Hằng Ma Hoàng phát ra áo choàng, đột nhiên đầu dưới chân trên, quay chung quanh thần lô đang tương dung bay múa, trong miệng còn niệm thần chú. Làn da quanh thân hắn nổ tung, một thân thần huyết như là từng đạo trường hà huyết sắc bay ra quay chung quanh hai phần thần lô xoay tròn, không ngừng dung nhập hai phần thần lô, rõ ràng là dùng. Góc truyện audio.com, một thân máu huyết của mình đến cường hóa cho hai phần thần lô tăng lên uy năng thần lô. Hắn bỏ hết cả tiền vốn, trong mi tâm còn có không biết bao nhiêu thần kim thần liệu liên tục không ngừng bay ra, rơi vào trong lò, trong đó thậm chí còn có kim loại sinh ra trong hỗn độn. Ti Hiên Vi xoay đầu lại, không dám nhìn, cười nói. Vĩnh Hằng Ma Hoàng vì luyện chế cái bếp lò này, chỉ sợ đã dốc sức liều mạng rồi, chẳng những tu vi pháp lực đại tổn, thậm chí ngay cả một thân gia sản cũng quăng đi vào. Nhưng tiếc chỉ là vì người khác làm mai mối. Giang Nam cười nói, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, nếu hắn an phận làm chư hầu thiên đình ta ai cũng sẽ không cùng hắn gây khó dễ, nhưng mà hắn đánh chủ ý tới hảo hữu ta, hắn nhất định sẽ gà bay trứng vỡ. Chư vị đồng đạo, giúp ta một tay, chung luyện bảo vật này. Khí thức Vĩnh Hằng Ma Hoàng suy kiệt, tuy hắn là hoàng đạo cực cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng mà pháp lực tiêu hao quá lớn, tăng thêm máu huyết bản thân không ngừng dung nhập thần lô cũng có chút không chịu nổi, đột nhiên lạnh lùng nói. Bảo vật này luyện thành, vô địch thiên hạ, địa ngục chư hoàng ta không còn bị người chế chủ. Ầm ầm, hư không chấn động, một thân ảnh to lớn cao ngạo hiện ra, cái kia là địa ngục chư hoàng, có tất cả hơn 10 vị cùng một chỗ vạch phá ngực, để cho tâm huyết như là thác nước bay ra, hướng hai phần thần lô tương dung bay đi. Hai phần lò lớn dần dần tương dung, Vĩnh Hằng Ma Hoàng thấy thế đại hỉ, trên đầu dưới chân, xoay tròn càng thêm hung mãnh, như là con quay bị hung hăng quất, trong miệng nói lẩm bẩm. Mà hai phần lò lớn kia rốt cục dung làm một thể, thế giới trong lò vậy mà diễn biến thành thật chất, biến thành thế giới chính thức, chất chứa uy năng tuy không bằng Đại La Thiên, nhưng mà tương đương với trình độ mở một cái thế giới. Lợi hại, lợi hại. Trên Đại La Thiên, Giang Nam cùng Thi Hiên Vi không khỏi động dung, Giang Nam trầm giọng nói. địa ngục chư hoàng quả nhiên đều có một chút tài năng, vĩnh hằng ma hoàng mượn nhờ luyện hóa tam khuyết chi cơ chế tạo thế giới trong lò thủ đoạn bực này, đã không thể thua kém so với minh thổ tinh quang cùng thiên mẫu thánh hậu rồi. Sắc mặt Thi Hiên Vi ngưng trọng gật đầu nói, hơn nữa không có tai hại như bọn người minh thổ thần đế. Bọn người minh thổ thần đế bị đánh nát thế giới mình mở cảnh giới sẽ rơi xuống, bọn hắn mở thế giới giữ được tánh mạng, ngược lại vì mình để lại tai hại thật lớn. Mà khẩu lò lớn này mặc dù nát bấy, vĩnh hằng ma hoàng như trước lông tóc ít bị tổn thương. Vĩnh hằng ma hoàng xác thực bất phàm, Giang Nam cười nói, nếu không phải đại đế thống trị tam giới là ta, ngược lại thật sự có khả năng bị hắn thành công, không người có thể chế phục hắn. Trong lúc nói chuyện, khẩu lò lớn kia uy năng liền đạt tới đỉnh phong mà hoàng đạo cực binh có khả năng đạt tới, kinh người vô cùng, để cho địa ngục chư hoàng tán thưởng không thôi. Cuối cùng đã luyện thành, bất quá bảo vật này còn cần lực lượng càng mạnh. Vĩnh hằng ma hoàng thở hồng hộc, bất quá tinh thần lại phi thường tốt, đột nhiên ngẩng đầu cao giọng quát. Đại Tây Thiên Bảo Nhật Vương Phật Tổ, các ngươi đồng ý cho ta chỗ tốt ở đâu? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hư không phát quang, một tôn Phật ảnh hiện ra, trong hư không Phật huyết chảy trôi, xì xào chảy ra thần thánh vô cùng, hóa thành một đạo Phật huyết trường hà, hướng. Cốc truyện audio.com, lò lớn bay đi, cách chương.